Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532. Chiến tê trận đầu, đầu cấp 2, chúc năm mới vạn sự như ý. Từ khi bị đâm chim ruồi từng làm bị thương về sau, lão Dương đối loại này trong quán thức ăn ngon xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tuy là hắn dạ dày chịu đủ tô đan hồng cống ngầm dầu các loại rèn luyện, nhưng vẫn là bị không được Nam Phi hắc ám xử lý tàn phá. Làm sao Nolik là một mảnh nhiệt tình, hắn vừa được đến một đôi bóng đá giày làm lễ vật. Lại thời gian qua đi nửa tháng mới lần nữa gặp được lão Dương. Lúc này tâm tình kích động, vô luận như thế nào muốn mời hắn ăn đồ nướng, lão Dương từ chối nhã nhặn. Người tích lũy tiền không dễ dàng a, thiếu niên, bằng không vẫn là mời ta uống một chén đồ uống coi như xong. Nolik nói ra, không sao, Dương lão sư ngươi một mực xin hỏi ăn cơm, ta chưa bao giờ mời qua còn ngươi, hiện tại ta có tiền, nhanh lên đi, ngươi muốn ăn cái gì? Không thích xúc xích nướng vậy ngươi có thể nếm thử cánh gà nướng. Mùi vị rất tuyệt. Oloy Aji là dùng thần bí phối liệu đến ướp gia vị qua. Nghe được thần bí phối liệu này hai từ đơn, Dương Thúc Bảo nhịn không được nhấc nhấc mông. Không được chọn, hắn đành phải tuyển một cái nướng khoai tây. Nướng khoai tây rẻ nhất, chỉ cần một khối tiền. Đây là mang theo ra nướng. Ăn thời điểm lột đi vỏ nhân lúc còn nóng chấm gia vị ăn. So sánh với cái khác ăn thịt, nướng khoai tây vệ sinh tình huống không hề nghi ngờ tối không có vấn đề. Kết quả Nolik cho hắn sửa lại lựa chọn. Nướng khoai tây cùng gà nướng chảo đều là một khối tiền. Nếu như ngươi muốn cho ta tiết kiệm tiền, vậy liền ăn gà nướng chảo đi. Nhìn xem những cái kia bóng nhảy chân gà Dương Thúc Bảo tại chỗ tê cả da đầu. Đừng, ta không thích ăn chân gà. Ý của ta là ta gần nhất không thích ăn thịt, ta muốn ăn điểm lam. Ngươi không thích ăn thịt, ngươi mỗi lần mời ta ăn cơm đều sẽ là một đống thịt, sau đó ngươi ăn vui vẻ nhất. Nolik hoài nghi nhìn xem hắn. Lão Dương thở dài nói ra, vậy liền cho ta cái cánh gà nướng đi. Cánh gà nướng là 10 đồng tiền, bất quá là đại chân gà. Toàn bộ chân gà dùng thẻ chúc bắt đầu xuyên còn gắng gượng qua nghiện. Lão sát thủ đưa cho hắn một ly nước mía. Nói ra, cái này cùng chân gà xứng nhất. Dương Thúc Bảo cắn ngụm cánh gà kéo xuống một khối da gà. Da gà nướng trơn như bôi dầu thơm nước. Phía trên xóa đi một chút chua ngọt vị nước tương. Tư vị xác thực rất tốt. Hắn đem ý đồ đến nói cho lão sát thủ. Lão sát thủ lập tức rời ra ngoài hai cái dương lớn. Mỗi cái trong dương đều là vớ va vớ vẩn. Ta lúc đầu nghĩ giá thấp xử lý đâu. Dương Thúc Bảo ăn hết cánh gà mang hoa quả trở về bảo hộ khu. Xe tải còn chưa mở đến dã hồ nước trước mặt đâu. Hắn đã trông thấy có hai cái đại tê giác tiến vườn rau ở bên trong giày vò đứng lên. Gặp này lão Dương rất là sốt ruột. Một cước chân ga xuống dưới trực tiếp mở đến vườn rau trước mặt quát. Hai người các ngươi, không đúng, bốn người các ngươi, dựa vào, hai người các ngươi vật nhỏ cũng cho đi vào giày vò. Không học tốt a, bốn đầu tê giác đều tiếp thụ qua biến đổi thuật, cũng nếm qua sinh mệnh tuyền. Tuy là cụ thể nghe không hiểu hắn, lại có thể thông qua ngữ khí của hắn lý giải tâm tình của hắn. Dương Thúc Bảo tiếng giống rơi xuống, kia hai con tiểu tê giác lập tức cụp đuôi hướng vườn rau một bên khác chạy. Vị thành niên tê giác đần độn, xem hai chúng nó chạy nó cũng đi theo chạy. Toàn bộ vườn rau loạn lật trời, rau xanh cùng cải trắng khô bị gặm loạn thất bát tao. Bọn chúng cũng không ngốc, biết rau quả so với cỏ dại ăn ngon nhiều. Đoán chừng Dương Thúc Bảo chân trước vừa đi bọn chúng chân sau liền nhảy vào vườn rau bên trong. Ba con tê giác chạy, còn có một đầu tê giác không có chạy. Bệnh tê giác lung lay sụp đổ sập làn da tại nguyên chỗ lung lay. Nó lúc đầu cũng nghĩ chạy, thế nhưng là thể lực chống đỡ hết nổi, tố chất thân thể không cho phép, nó hiện tại còn không chạy nổi. Dứt khoát cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Simba cùng Dương Tiểu Hắc, Dương Tiểu Hoa đuổi theo xe tải chạy tới. Bọn chúng đã có đoạn thời gian không thấy Dương Thúc Bảo. Đụng phải xe tải sau biết lão Dương ở phía trên, đuổi rất tha thiết, vị thành niên sư tử tốc độ chạy thật sự là nhanh. Xe tải bên này vừa dừng lại nó đã chạy đến, Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa cũng đến. Hai bọn chúng chạy không có nhanh như vậy, thế nhưng lại hội đi nhờ xe. Tối sầm một vàng hai cái báo nhỏ treo ở sư tử trên cổ. Liền dùng miệng cắn bờm sư tử dùng móng vuốt bắt lấy sư gia. Simba da dày thịt thô, cứ thế không thế nào cảm giác đau. Liền đem bọn nó như vậy cho mang tới. Có thể hiểu được Dương Thúc Bảo cảm xúc cũng không chỉ tê giác nhóm. Simba đối với cái này càng là quen thuộc. Nó thậm chí ước chừng có thể minh bạch Dương Thúc Bảo những lời kia bên trong ý tứ. Trách cứ tê giác tại vườn rau ăn đồ ăn. Xua đuổi bọn chúng rời đi. Simba xem bốn đầu tê giác lớn nhất một cái dần dần già đi giống như một trận gió liền có thể thổi ngã. Còn lại ba trong đó có hai kích thước không lớn còn không có chính mình lớn lên cường tráng. Lập tức tới đâu chí, hướng về phía bọn chúng liền đuổi theo. Rau quả tung bay, Dương Thúc Bảo tại chỗ ngồi xuống. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt? Simba quen thuộc tê giác, nó thường xuyên tuần sát bảo hộ khu thổ địa, mỗi lần đi đất ngập nước chung quanh đều sẽ đụng phải tê giác. Cho nên nó không sợ này động vật, đều là quen biết đã lâu. Nó biết này động vật chính là lớn lên kích thước lớn. Trên thực tế rất nhát gan, chính mình giống hai cuống họng liền có thể dọa đến bọn chúng chạy loạn. Thế là Simba lấy ra sư vương phong phạm đuổi theo, chuẩn bị cho đã lâu không gặp lão Dương một kinh hỉ. Nó muốn để Dương Thúc Bảo biết mình hiện tại biến bao nhiêu lợi hại. Một ngày không gặp như là ba năm, sĩ biệt tam thu phải lau mắt mà nhìn. Simba hổ hổ sinh phong đuổi theo, mạnh mẽ bước chân, thân thể hùng tráng, coi là thật có thảo nguyên vương uy phong. Đáng tiếc uy phong bất quá 10 giây đồng hồ, nó đuổi tới một đầu tiểu tê giác sau lưng liền nhào nhảy dựng lên cắn một cái. Tiểu tê giác chấn kinh phát ra tiếng kêu, nó vội vàng quay người trở lại thở hổn hển nhìn chăm chăm Simba xem. Zimbabwe nghiêm hướng phía trước cất bước, tiểu tê giác cúi đầu xông nó đụng vào. Chiến tê phản kích, vị thành niên đầu kia chiến tê càng sinh mãnh, nó đã mọc ra sừng tê giác, cũng cúi đầu công kích Simba. Simba bước chân không còn mạnh mẽ, nó hốt hoảng bắt đầu vị trí chạy tránh né, vung qua vung lại cái đuôi chăm chú kẹp ở khe đít bên trong không dám động đậy. Đuổi theo chạy lên đi Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa thấy cảnh này lập tức nằm xuống. Chỉ lộ ra nửa cái mặt tại dưa chuột dây leo đằng sau nghiêng đầu xem trước mặt tranh đấu. Dương Thúc Bảo đi đem bệnh tê giác lôi đi ra. Hắn cầm một cái dương hoa quả đặt ở nó trước mặt. Đại tê giác ngửi ngửi sau hé miệng tha ra một cái cong vẹo dương ngọt một ngụm nuốt lấy. Simba bị đuổi rất thảm. Nó hoàn toàn không phải vị thành niên tê giác đối thủ. Này tê giác có một tấn nhiều thể trọng đâu. Nói nó là cái tiểu xe tăng một điểm không khoa trương. Trên đỉnh đầu kia sừng tê giác liền cùng viên nguyệt loan đao. Đội lên sư tử khẳng định là mở ngực mổ bụng. Dương Thúc Bảo liên tục thét. Hắn không nghĩ tới này một ít huấn luyện qua tê giác tính tình như vậy táo bạo. Cùng phổ thông tê giác hoàn toàn không giống. Tê giác kỳ thật rất ôn nhu. Simba chính là biết điểm ấy, mới dám đi đùa nghịch uy phong. Đáng tiếc nó xui xẻo đụng phải kẻ khó chơi. Dương Thúc Bảo thét Simba cũng thét. Vườn rau khoảng cách dòng sông tương đối gần. Đàn sư tử nghe được sư hống tiếng liền chạy tới. Chiến tê phát cuồng không dễ khống chế. Căn bản không nghe Dương Thúc Bảo quát lớn, buồn bực đầu hung hăng đuổi Simba. Một cái khác, Simba giống lên một tiếng kích thích chiến tê. Bọn chúng cũng sợ hãi, cũng khẩn trương. Sợ hãi khẩn trương phía dưới mờ mịt thất thố. Liên tiếp theo đuổi theo Simba cuồng chọc. Đàn sư tử bị Simba tiếng giống kêu đến sau đứng tại bụi cỏ biên giới nhìn ra phía ngoài. Sabi hộ tử sốt ruột muốn đi ra ngoài. Sư vương nâng lên chân trước ngăn lại nó. Ngươi điên rồi. Không muốn sống nữa. Chúng ta là đến xem náo nhiệt. Không phải đi tìm cái chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.